cũng đối năng lực ứng biến có rất lớn yêu cầu. Rất có thể ngươi tại cùng người giao chiến lúc, hội sẽ bỗng nhiên đụng phải người bên cạnh đánh lén. Có thể dùng ngươi trong nháy mắt lâm vào hiểm cảnh ở trong. Giống như ngươi năng lực ứng biến không mạnh, có thể liền sẽ bởi vậy trọng thương bị đào thải đi. Không biết đối mặt một vòng này khảo hạch, Thanh Vân tiếp xuống hội sẽ làm sao đi làm. Ta xem ra Thanh Vân hẳn là sẽ còn tiếp tục quan sát, chờ đến cuối cùng lại ra tay kiếm tiện nghi. Ta xem chưa hẳn, những đệ tử khác có lẽ sẽ gặp Thanh Vân thực lực thấp, trước tiên lựa chọn đối với hắn tiến hành động thủ. Không bài trừ khả năng này, bất kể như thế nào, ba người chúng ta đều rửa mắt mà đợi đi. Nhìn xem số 10 trên chiến đài Mạc Thanh Vân, Thạch Dĩnh Phong ba người mặt lộ vẻ ánh mắt phức tạp. Toàn bộ tinh thần chú ý Mạc Thanh Vân tình huống. Số 10 trên chiến đài, Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút mọi người, biết rõ 9 người khác tình huống. Tại 9 người này bên trong, ngoại trừ Hạ Nguyên Văn xếp hạng tại trước mặt của hắn ngoài ý muốn, còn có một cái gọi Tiêu Thắng Lỗi người, xếp hạng cũng tại trước mặt của hắn, ở vào tiên võ chiến lực bảng người thứ 18. Còn như còn lại 7 người kia, xếp hạng đều tại 40 đến 70 tên ở giữa. Thực lực cùng Nhậm Lâm Bình tại sàn sàn với nhau. Đơn giản liếc nhìn một chút mọi người, Mạc Thanh Vân đối trước mắt mọi người thực lực trong lòng có một thứ đại khái hiểu rõ. Đối mặt những người ở trước mắt, tại hắn không sử dụng lá bài tẩy tình huống dưới, ngược lại là có thể đem bọn hắn từng cách đánh tan. Như Mạc Thanh Vân áp chủ bài tề xuất, cũng có thể dùng thế sét đánh lôi đình, đem bọn hắn 9 người cùng một chỗ đánh bại. Nhưng vì điều thấp lý do, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Mạc Thanh Vân cũng không muốn làm như thế. Tại Mạc Thanh Vân dò xét mọi người thời điểm, mọi người cũng tại quan sát lẫn nhau đối phương, vẻ mặt toát ra mãnh liệt cảnh giác. Có lẽ là bởi vì Mạc Thanh Vân ba người cường đại, 7 người khác rất tự giác ôm thành một đoàn, dùng cách này đến phòng ngừa bị Mạc Thanh Vân ba người từng cách đánh tan. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, một màn này là hắn nhất hy vọng nhìn thấy. Cứ như vậy, hắn cũng không cần lo lắng Hạ Nguyên Văn 9 người liên thủ, có thể dùng hắn nhất định phải bại lộ lá bài tẩy của mình. Do xét một phen trước mắt mọi người, Hạ Nguyên Văn quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân cùng Tiêu Thắng Lỗi, cười nhạt nói: "Hai vị sư đệ, không ngại ba người chúng ta cũng liên thủ, trước đem những này dư thừa người dọn dẹp." Tốt nghe được Hạ Nguyên Văn đề nghị này, Tiêu Thắng Lỗi cười nhạt gật gật đầu, đối Hạ Nguyên Văn đề nghị biểu thị đồng ý. Chợt, hai người bọn họ liền quay đầu hướng Mạc Thanh Vân xem ra, chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân trả lời chắc chắn. Thấy hai người hướng mình xem ra, Mạc Thanh Vân cũng là cười nhạt một tiếng, đối bọn hắn hai người nhẹ gật đầu, biểu thị tiếp nhận Hạ Nguyên Văn đề nghị. Ngươi các ngươi nhìn thấy Mạc Thanh Vân ba người muốn liên thủ, bên cạnh 7 người kia lập tức sắc mặt trắng nhợt, trong lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt ý sợ hãi. Trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng, cho dù bọn hắn 7 người liên thủ, cũng không thể nào là Mạc Thanh Vân đối thủ của ba người. Ngắn ngủi kinh hoàng về sau, trong đó một cái tên là Hàn Năm Dặm thanh niên, mặt lộ vẻ lạnh chìm biểu lộ phẫn nộ nói: "Hừ, mặc dù chúng ta 7 người cho dù liên thủ, cũng không phải ba người các ngươi đối thủ. Nhưng ở chúng ta 7 người phản công phía dưới, trong các ngươi tất nhiên sẽ có một người bị đào thải. Đây là ba người chúng ta người sự tình. Bất quá, mặc kệ ba người chúng ta ai bị đào thải, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không để các ngươi tấn cấp." Nghe được cái này Hàn Năm Dặm lời nói, Hạ Nguyên Văn hí ngược cười một tiếng, trong ánh mắt toát ra một cỗ lãnh sắc, nói: "Hai vị sư đệ, chúng ta không muốn lãng phí thời gian, cùng một chỗ liên thủ đem bọn hắn 7 người đào thải đi." Hạ Nguyên Văn lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, trước tiên hướng phía Hàn Ngũ Lý Thất Nhân phóng đi. Nhìn thấy Hạ Nguyên Văn đối Hàn Ngũ Lý Thất Nhân xuất thủ, bên cạnh Tiêu Thắng Lỗi cũng không chần chờ, theo sát lấy đối Hàn Ngũ Lý Thất Nhân xuất thủ. "Các vị sư huynh, chỉ có thể xin lỗi." Nhìn thấy Hạ Nguyên Văn hai người cử động, Mạc Thanh Vân lộ ra một chút áy náy, cũng đối Hàn Ngũ Lý Thất Nhân xuất thủ. Đối mặt Mạc Thanh Vân ba người xuất thủ, Hàn Ngũ Lý Thất Nhân lập tức lâm vào bị đánh bên trong. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị Mạc Thanh Vân ba người oanh ra chiến đài. Xem Hàn Ngũ Lý Thất Nhân biểu hiện, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hắn bị oanh ra chiến đài chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hừ, cho dù chúng ta muốn bị đào thải, cũng phải kéo ngươi theo bọn họ. Một người đệm lưng nhìn thấy chính mình bảy người tình cảnh, Hàn Năm Dặm mặt lộ vẻ biểu tình dữ tợn, liếc nhìn một chút Mạc Thanh Vân ba người, nhân tiện nói: các vị sư huynh, cái này Mạc Thanh Vân tu vi thấp nhất, chúng ta tại đào thải trước đó kéo lên hắn đệm lưng. Tốt, sáu người khác nhau nhau hưởng ứng, cùng một chỗ đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Nhìn thấy Hàn Ngũ Lý Thất Nhân biểu hiện như vậy, Hạ Nguyên Văn cùng Tiêu Thắng Lỗi đều là âm lãnh cười một tiếng, trên nét mặt toát ra một tố cười trên nỗi đau của người khác. Chắc hẳn theo bọn hắn nghĩ, có thể dùng phương thức như vậy đào thải Mạc Thanh Vân cũng là một kiện chuyện không tồi. Chợt, Hạ Nguyên Văn cùng Tiêu Thắng Lỗi chính là ăn ý cười một tiếng, đồng thời đối Mạc Thanh Vân bỏ đá xuống giếng, nói: Mạc sư đệ, xin lỗi rồi, đành phải ủy khuất ngươi trước bị loại. Các ngươi nhìn thấy Hạ Nguyên Văn cùng Tiêu Thắng Lỗi hai người cử động, Mạc Thanh Vân lông mày lập tức nhíu một cái, trên nét mặt toát ra một cỗ tức giận. Hắn bây giờ không có nghĩ đến cái này Hạ Nguyên Văn cùng Tiêu Thắng Lỗi hai người sẽ như thế hèn hạ, ở thời điểm này lựa chọn ra tay với hắn. Không phải, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ liền khôi phục lại bình tĩnh. Mặc dù biết bát nhất tình huống phát sinh, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có sợ hãi, đơn giản là còn muốn bại lộ áp chủ bài mà thôi. Ma ảnh vô tung, thân theo tâm động chợt, Mạc Thanh Vân thân thể liền hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt tránh đi Hạ Nguyên Văn chín người công kích. B sợ, bất chi bất giác 300 vạn chữ, tại cái này đáng giá ăn mừng thời gian, đem phiếu phiếu đầu cho ta đi. Thái Cổ Chí Tôn 131 chương 1299 tiên võ chiến lực bảng thứ 10 đào thải. Tránh đi, nhìn thấy Mạc Thanh Vân thân ảnh biến mất không thấy, Hạ Nguyên Văn chín người đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Mạc Thanh Vân né tránh đến nhanh như vậy. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Hạ Nguyên Văn lộ ra nụ cười âm lãnh, nói: Mạc sư đệ, ngươi không hổ là bị ba vị lão tổ nhìn trúng thiên tài, quả nhiên là có một chút chỗ hơn người. Chỉ là như vậy đến một lần, chúng ta liền càng thêm hẳn là đưa ngươi trước đào thải, chỉ sợ làm ngươi thất vọng, bằng các ngươi vẫn không có thể lực đào thải ta. Đối với Hạ Nguyên Văn đắc ý lời nói, Mạc Thanh Vân trong mắt lóe lên một tia hàn quang, khí thế trên người bắt đầu không ngừng tăng cường. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế tựu đạt đến tiên vũ kỳ viên mãn tình trạng. Tiên vũ kỳ viên mãn cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế biến hóa, xung quanh tất cả mọi người là biểu lộ chấn động. Không nghĩ tới Mạc Thanh Vân vậy mà ẩn giấu đi tu vi. Thanh Vân tiểu tử này tu vi vậy mà đạt đến tiên vũ kỳ viên mãn, cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế biến hóa, Bách Kiếm Anh lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, tâm tình trở nên trầm bổng chập trùng. Giờ phút này không riêng Bách Kiếm Anh như thế, một bên Thạch Dính Phong cùng Thạch Đồng Khánh thấy thế cũng đồng dạng lộ ra biểu tình khiếp sợ. Lúc đầu bọn hắn coi là Mạc Thanh Vân tại 20 ngày trong thời gian đem tu vi theo tiên vũ sơ kỳ đỉnh phong tăng lên tới tiên vũ trung kỳ, đây đắt là phi thường kinh người sự tình. Nhưng mà để bọn hắn không có nghĩ tới, Mạc Thanh Vân chân chính tăng lên biên độ lại là đem tu vi tăng lên tới tiên vũ kỳ viên mãn. Tiểu tử này thật là khiến người ta càng ngày càng nhìn không thấu. Dùng Thanh Vân hiện ra tiềm lực, một khi hắn trưởng thành, tuyệt đối sẽ để Vĩnh Nam Tiên Cung quật khởi. Đến lúc đó, ta ngược lại thật ra muốn nhìn Đông Húc Tiên Cung cùng Lăng Xương Tiên Cung còn như thế nào vinh váo hung hăng. Giờ khắc này Thạch Dính Phong ba người đều là mặt lộ vẻ chờ mong, hy vọng ngày đó sớm đi đến. So với Thạch Dính Phong ba người mừng rỡ, số 10 trên chiến đài Hạ Nguyên Văn bọn người

Tại thần tộc huyết dịch trợ giúp dưới, giờ phút này Cơ Nhàn tu vi đã đột phá đến tiên anh cảnh trình độ. Đến tại một bên cạnh Càn Quảng chuẩn tu vi thì là đã đột phá tiên anh trung kỳ, độ tu luyện cũng không chậm a. Hướng Cơ Nhàn hai người đơn giản giảng thuật thoáng cái chính mình tham gia tiên vực tiên hội sự tình, Mạc Thanh Vân liền trở về Thanh Vân phủ. Mạc Thanh Vân trở lại Thanh Vân trong phủ, hắn lập tức tìm được Phượng Nhị nữ, đơn giản bàn giao các nàng hai nữ một phen, giao cho các nàng hai người một chút thần tộc huyết dịch. Làm xong đây hết thảy về sau, Mạc Thanh Vân tựu trở lại trong phòng của mình, chờ đợi lấy trời sáng lên đường tiến về Đông Húc Tiên Cung. Thái Cổ Chí Tôn 131 chương 1301 tam thập tam trọng thiên tinh vị quyển sách ba canh một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau trời vừa sáng, Mạc Thanh Vân liền đi tới tiên võ tràng bên trong, chuẩn bị hộ tống mọi người cùng nhau tiến về Đông Húc Tiên Cung. Đinh linh linh, tại Mạc Thanh Vân bọn người tập hợp thời điểm, một trận xích sắt lắc lư thanh âm truyền vào trong tai của bọn hắn. Bò ò. Tại đạo này xích sắt thanh âm đằng sau lại truyền tới một trận ngưu tiếng kêu. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền thấy được năm đầu thân hình to lớn kim ngưu kéo lấy một cái cao tới mấy chục trượng cung điện, chậm rãi hướng phía bọn hắn bọn người bay tới. Kim ngưu phi điện tới, chúng ta đi vào đi. Vừa ý không kim ngưu cùng cung điện, Mạc Thanh Vân bên cạnh Thạc Đồng Khánh đối mọi người bàn giao một câu. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân bọn người liền tiến vào trong cung điện, mặt lộ vẻ khiếp sợ đánh giá cung điện nội bộ. Khổng lồ như vậy một tòa cung điện, thế mà chỉ là một cái phi hành công cụ. Thật quá làm cho người ta khó có thể tin. Mọi người đi tới trong cung điện về sau, Thạc Đồng Khánh chỉ hướng treo trên vách tường bích ngọc chìa khóa, đối Mạc Thanh Vân bọn người bàn giao nói: những này là cung điện gian phòng chìa khóa, mỗi người các ngươi tới lấy một viên, có thể tiến vào đối ứng trong phòng nghỉ ngơi. Nghe được Thạc Đồng Khánh lời nói này, Mạc Thanh Vân bọn người nhao nhao nhận lấy một cái chìa khóa, tiến đến trong cung điện tìm kiếm mình gian phòng. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đã tìm được gian phòng của mình, cầm lấy bích ngọc chìa khóa mở ra cửa phòng. Tiến vào trong phòng về sau, Mạc Thanh Vân liền cùng Mạc Tử Dạ đổi thân phận, để Mạc Tử Dạ thay thế hắn lưu tại trong phòng. Mạc Thanh Vân tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong, hắn không có trì hoãn mảy may thời gian, trực tiếp bắt đầu xung kích tiên lộ kỳ. Bây giờ cử ly tam vực tiên hội bắt đầu còn thừa lại thời gian 10 ngày, đầy đủ hắn để cho mình tu vi tiến thêm một bước. Một khi hắn tu vi tiến vào tiên lộ kỳ, hắn tại tam vực tiên hội tranh đấu bên trong sẽ thêm ra một chút bảo hộ tới. Chỉ chốc lát, đại lượng thần tộc huyết dịch tựu bị Mạc Thanh Vân lấy ra, bày ra tại hắn xung quanh, bị hắn một chút xíu luyện hóa hết. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng luyện hóa thần tộc huyết dịch, trên người hắn phát ra khí thế thì là trở nên càng ngày càng cường đại. Tại Mạc Thanh Vân khí thế trở nên càng ngày càng mạnh lúc, trong cơ thể hắn ẩm chứa tiên linh lực cũng bắt đầu tiến hành một chút xíu thoát biến. Cẩn thận quan sát, có thể phát hiện Mạc Thanh Vân thể nổi tiên linh lực ngay tại theo xương mù hình dáng hướng giọt xương hình dáng chuyển biến. Tại tiên linh lực hướng giọt xương chuyển biến quá trình bên trong, Mạc Thanh Vân cũng có thể cảm giác được rõ ràng thực lực của mình ngay tại phát sinh thoát biến. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, càng thêm ra sức đối tiên linh lực tiến hành chuyển biến. 5 ngày sau, tại Mạc Thanh Vân toàn tâm tu luyện phía dưới, hắn tu vi rốt cuộc đột phá, rốt cuộc tiến vào tiên lộ kỳ. Nhìn thấy chính mình tu vi tiến vào tiên lộ kỳ, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ kinh hỉ, tâm tình trở nên vô cùng kích động, mừng thầm nói: bằng vào ta thực lực hôm nay, nếu là gặp lại Hạ Nguyên Văn chín người, cho dù ta không thi triển huyết khí cuồng bạo cùng đánh đâu thắng đó, ta cũng sống vậy có thể nhẹ nhóm thu thập bọn họ chín người. Đối với mình thực lực đơn giản đánh giá thoáng cái, Mạc Thanh Vân không tiếp tục lãng phí thời gian, tiếp tục tu luyện vững chắc cảnh giới trước mắt. Tại Mạc Thanh Vân tiếp tục tu luyện dưới, Trên người hắn lúc đầu phù phiếm khí thế ba động, thời gian dần trôi qua vững vàng xuống tới. Như thế, lại qua hai ngày. Tại hai ngày không ngừng tu luyện dưới, Mạc Thanh Vân cảnh giới triệt để vững chắc, tiến vào tiên lộ sơ kỳ đỉnh phong trình độ. Mặc dù đem tu vi vững chắc, nhưng Mạc Thanh Vân tu luyện cũng không có dừng lại, mà là mặt lộ vẻ suy nghĩ biểu lộ. Nói, đúng rồi. Dựa theo cửu chuyển thần ma biến giảng thuật, đem mỗi một biến tu luyện tới viên mãn về sau, liền có thể là tiến vào một loại biến thân trạng thái. Bây giờ ta đã đem chiến thần biến tu luyện đến viên mãn, không biết ta có thể tiến vào biến thân trạng thái. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ vẻ chờ mong, chuẩn bị tiến hành thử một chút chiến thần biến. Chợt, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu hồi ức cửu chuyển thần ma biến giảng thuật, chuẩn bị dựa theo cửu chuyển thần ma biến miêu tả tiến hành chiến thần biến. Tại Mạc Thanh Vân một phen hồi ức dưới, hắn đối với chiến thần biến miêu tả trong lòng có càng thêm rõ ràng nhận biết. Nguyên lai tiến hành chiến thần biến quá trình cùng hồn biến vô cùng tiếp cận, chỉ là uy lực so hồn thay đổi đại mà thôi. Biết rõ chiến thần biến tình huống, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức thi triển ra chiến thần biến. Chiến thần biến tại Mạc Thanh Vân hét lớn một tiếng, không giữ lại chút nào đem chiến ý phóng xuất ra, bắt đầu nếm thử tiến hành chiến thần biến. Tại Mạc Thanh Vân phóng thích chiến ý về sau, chiến ý liền hóa thành một cỗ thuần túy lực lượng, đối với hắn nhục thể tiến hành cải biến. A chợt, một cỗ toàn tâm cảm giác đau đớn theo Mạc Thanh Vân trong nhục thể truyền tới. Tại cỗ này toàn tâm đau đớn xuất hiện lúc, Mạc Thanh Vân thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, dần dần trở nên đến càng cao hơn đại, càng thêm cường tráng. Không chỉ có như thế, giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân mặt ngoài thân thể còn ngưng tụ ra một kiện huyết sắc chiến giáp. Một lát sau, chiến thần biến rốt cuộc hoàn thành. Giờ phút này Mạc Thanh Vân thân thể đã biến thành trước đó lớn gấp ba nhỏ, tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng uy nghiêm. Đây chính là chiến thần biến. Quả nhiên cường đại. Tại chiến thần biến sau khi hoàn thành, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, tâm tình trong nháy mắt kích động tới cực điểm. Cuồng hỉ nói, bằng vào ta thực lực trước mắt, không sai biệt lắm là thi triển chiến thần biến trước gấp 3. Nếu như ta tại áp chủ bài ra hết tình huống dưới, hẳn là có thể cùng tiểu tinh vị chân tiên cảnh cường giả đánh một trận. Cứ như vậy, ta tại Vĩnh Nam Tiên Cung bên trong cũng coi là có sức tự vệ. Nhìn thấy chính mình bây giờ có thực lực, Mạc Thanh Vân không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, trên mặt hiện ra ngoạn vị nụ cười, lẩm bẩm: Nguyên gia, Vẫn gia cùng Bách Biến gia, tiếp xuống các ngươi nếu là muốn đối phó ta, ta cũng không để ý cùng các ngươi chơi đùa. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân sinh lòng vui sướng thời điểm, nét mặt của hắn bỗng nhiên ngưng trọng mấy phần, thầm nghĩ: cái này chiến thần biến mặc dù phi thường cường đại, thế nhưng là tại biến thân trạng thái bên trong, đối tiên linh lực thật sự là quá lớn. Bằng vào ta thực lực trước mắt, chỉ sợ chỉ có thể duy trì biến thân trạng thái nửa canh giờ. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân chính là nhìn không được thở dài, nói: xem ra cái này chiến thần biến mặc dù cường đại, nhưng cũng không thể tùy ý thi triển, chỉ có thể đưa nó xem như một loại thủ đoạn bảo mệnh. Mạc Thanh Vân trong lòng thầm than một phen, nét mặt của hắn không khỏi biến đổi, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, thầm nghĩ: đúng rồi, bây giờ của ta tu vi đã tiến vào tiên lộ kỳ, hẳn là có thể đi vào ngũ phương tiểu tháp tầng thứ tư. Ý nghĩ này tại Mạc Thanh Vân trong lòng sinh ra, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức tiến về ngũ phương tiểu tháp tầng thứ tư. Như Mạc Thanh Vân phỏng đoán đồng dạng, tại hắn tiến vào ngũ phương tiểu tháp bên trong tầng thứ tư thời điểm, gần như không có bị bất kỳ trở ngại. Đi vào ngũ phương tiểu tháp bên trong tầng thứ tư, Mạc Thanh Vân chỉ thấy một cái đơn sơ bàn đọc sách, phía trên trưng bày một bản cổ lão thư quyển. Tam thập tam trọng thiên tinh vị quyển sách đem trên bàn sách cổ lão thư quyển cầm lên. Thư quyển bìa mấy chữ khắc sâu vào Mạc Thanh Vân trong tầm mắt. Thấy thế, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ ý tò mò, đem trong tay thư quyển lật ra. Thái Cổ Chí Tôn 131 chương 1302 không nên gây chuyện. Nhưng cũng không cần sợ phiền phức, đem Tam Thập Tam Trọng Thiên Tinh Vị quyển sách lật ra. Một vài bức bát ngát tinh vị đồ trình Mạc Thanh Vân trước mắt. Mỗi một bức tinh vị đồ bên trong hội họa không gian, liền là cái gọi là nhất trọng thiên giới. Ngoài ra, cái này tinh vị đồ bên trong mỗi một khỏa hành tinh đều là cùng man hoang đại lục đồng dạng tu luyện không gian. Đương nhiên, đây không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất, chân tiên cảnh tu vi cường giả muốn ngưng tụ tinh vị, nhất định phải thần du đến Tam Thập Tam Trọng Thiên không gian bên trong, tướng tinh vị đồ bên trong hành tinh luyện hóa mới có thể. Chỉ có luyện hóa Tam Thập Tam Trọng Thiên bên trong hành tinh, bọn hắn mới có thể thu hoạch được hành tinh lực lượng, tại trong cơ thể của mình ngưng tụ ra tinh vị. Nghĩ không ra, muốn trở thành tinh vị kỳ cường giả, lại còn có nhiều như vậy phiền phức. Đem Tam Thập Tam Trọng Thiên tinh vị quyển sách xem hết, Mạc Thanh Vân trong lòng đối với ngưng tụ tinh vị có một cái rất rõ ràng nhận biết. Chủ yếu hơn, có cái này Tam Thập Tam Trọng Thiên tinh vị quyển sách trợ giúp, hắn đối với mỗi một trọng thiên hành tinh tình huống cũng có rất rõ ràng hiểu rõ. Đây đối với hắn về sau luyện hóa hành tinh, ngưng tụ tinh vị có lớn lao trợ giúp. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân đem Tam Thập Tam Trọng Thiên tinh vị quyển sách khép lại lúc, Mạc Tử Dạ cho truyền phát tới một đạo truyền âm. Đông Húc Tiên Cung đã đến nghe được Mạc Tử Dạ truyền âm. Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức cùng Mạc Tử Dạ đổi thân phận. Mạc Thanh Vân về đến phòng bên trong về sau, hắn liền trực tiếp ra gian phòng tiến đến cùng Thạch Đồng Khánh bọn người tổ hợp. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân bọn người lần nữa tụ tập đến đại sảnh bên trong chờ đợi lấy Thạch Đồng Khánh phân phó. Đã người đều đến đông đủ, chúng ta cùng đi ra đi. Liếc nhìn một chút trước mắt Mạc Thanh Vân bọn người, Thạch Đồng Khánh đối mọi người bàn giao một câu, thân ảnh khẽ động ra Kim Ngưu Phi Điện. Thấy thế, Mạc Thanh Vân bọn người nhao nhao đuổi theo đi tới Đông Húc Tiên Cung lối vào. Đông Húc Tiên Cung xây dựng ở một tòa dung nham dãy núi trên không. Trong không khí tràn ngập một cỗ hỏa diễm lực lượng, cho người ta một loại rất cảm giác không thoải mái. Đứng tại Đông Húc Tiên Cung lối vào không lâu, Mạc Thanh Vân liền thấy một đám người tiến lên đón. Trên mặt đều là mang theo tự ngạo biểu lộ. Bọn hắn liền là Đông Húc Tiên Cung người, nghĩ không ra lần này Tam Vực Tiên Hội vậy mà bởi Thạch Đồng Khánh lão tổ tự mình dẫn đội. Đông Húc Tiên Cung mọi người đến gần về sau, cầm đầu cái kia trung niên biểu lộ xứng sờ, nói ra một câu kinh ngạc lời nói. Lại nói, Thạch Đồng Khánh lão tổ đến ta Đông Húc Tiên Cung, thật là làm cho ta Đông Húc Tiên Cung bồng tất sinh huy a. Lời xương cung chủ, khách khí đối với người trung niên này lời khách sáo ngữ, Thạch Đồng Khánh đạm mạc đáp lại một câu. Đại gia, mời cùng Thạch Đồng Khánh khách sáo vài câu. Lời xương liền làm ra một cái dấu tay xin mời, liền mang theo mọi người tiến vào Đông Húc Tiên Cung bên trong. Tiến vào Đông Húc Tiên Cung bên trong, lời xương mặt lộ vẻ nghi ngờ biểu lộ, liếc nhìn một chút Mạc Thanh Vân bọn người, nói: Thạch Đồng Khánh lão tổ, cái này nhất giới Tam Vực Tiên Hội bên trong, các ngươi Vĩnh Nam Tiên Cung chỉ phái 9 vị đệ tử. Nghe được lời xương nói đến đây ngữ, Thạch Đồng Khánh bọn người là biểu lộ biến đổi, toát ra một chút không vui chi ý. Rõ ràng là 10 người, lời xương lại nói là 9 người. Hắn lời này là có ý gì? Nhìn thấy Thạch Đồng Khánh đám người sắc mặt không vui, lời xương ra vẻ kinh ngạc cười một tiếng, nói: xin lỗi, Thạch Đồng Khánh lão tổ, mong rằng ngươi thứ lỗi. Ta chỉ là không có nghĩ đến, các ngươi Vĩnh Nam Tiên Cung lần này lại sẽ phái ra một cái tiên vụ kỳ đệ tử đến góp đủ số. Kỳ thật ta cảm thấy 9 người cũng rất tốt. Nếu nói lời xương lời nói mới rồi là trêu chọc, liền là chân chính châm chọc. Đây là tại chế xếu Vĩnh Nam Tiên Cung không ai. Biết rõ lời xương lời nói ẩn ý, Thạch Đồng Khánh sắc mặt càng thêm không vui, ngữ khí giận dữ đáp lại nói: lời môn chủ, có khi hậu cảnh giới cao thấp cũng không thể đại biểu thực lực mạnh yếu. Điều này cũng đúng. Xem ra vị này đệ tử thực lực rất không tệ a, nghe được Thạch Đồng Khánh lời nói. Lợi Dương ý vị sâu xa nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân. Rõ ràng là nghĩ đến như thế nào thu thập Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Lợi Dương biểu hiện như vậy, Thạch Đồng Khánh thì là hí ngược cười một tiếng. Trên nét mặt toát ra một cố ý cân nhắc. Tại Thạch Đồng Khánh xem ra, Lợi Dương nếu là muốn phái đệ tử ép hiếp Mạc Thanh Vân, vậy hắn cái này tính toán tựu đánh nhầm. Mạc Thanh Vân tiểu tử này thế nhưng là láo cá đây. Muốn ở trên người hắn mò được tiện nghi, đây tuyệt đối là một lựa chọn sai lầm. Thạch Đồng Khánh lão tổ, ta còn có chút chuyện quan trọng đi xử lý, chỉ sợ cũng không cách nào lại chiêu đãi các ngươi. Cùng Thạch Đồng Khánh bọn người tiến lên một đoạn cự ly. Lợi Dương ra vẻ xin lỗi giải thích một câu, liền đối với bên cạnh một thanh niên nói: Hồ Lê, Thạch Đồng Khánh lão tổ bọn hắn ở xa tới là khách, ngươi thay ta hảo hảo chiêu đãi đám bọn hắn. Vâng, sư tôn. Cái này gọi Hồ Lê đệ tử gật đầu lên tiếng, đối bên cạnh Hồ Lê bàn giao một câu, Lợi Dương liền trực tiếp rời đi, lưu cho Mạc Thanh Vân bọn người một cái cao ngạo bóng lưng. Nhìn thấy Lợi Dương cử động như vậy, Trần Thanh bọn người là mặt lộ vẻ phẫn nộ, hận không thể xông đi lên cùng hắn lý luận một phen. Bọn hắn Vĩnh Nam Tiên Cung lão tổ ở đây, Lợi Dương vậy mà chỉ phái một người đệ tử tiếp đãi, đây cũng quá xem thường người. Nhìn thấy Trần Thanh đám người phẫn nộ biểu lộ, Thạch Đồng Khánh đối bọn hắn ánh mắt ám chỉ thoáng cái, ra hiệu bọn hắn không cần đối với cái này để ý. Nhìn thấy Thạch Đồng Khánh cử động lần này, Trần Thanh bọn người không cam lòng cắn răng, đem tức giận trong lòng đè xuống dưới. Các vị, tình đi theo ta. Nhìn thấy Thạch Đồng Khánh đám người biểu lộ, cái này Hồ Lê khóe miệng hơi vểnh lên, mang theo Thạch Đồng Khánh bọn người đi thẳng về phía trước. Chỉ chốc lát, mọi người tại Hồ Lê dẫn đường dưới đi tới một cái cực kỳ vắng vẻ biệt viện. Nhìn trước mắt cái này biệt viện, Mạc Thanh Vân đám người biểu lộ lần nữa biến đổi, trên nét mặt toát ra một tia không vui. Cái này Đông Húc Tiên Cung có chút quá mức. Bây giờ bọn hắn đi tới cái này biệt viện căn bản chính là cho ngoại môn đệ tử ở lại. Dạng này một loại biệt viện, Đông Húc Tiên Cung vậy mà dùng nó tiếp đãi bọn hắn. Cái này nói rõ liền là cố ý nhằm vào chúng ta. Tựa hồ ngờ tới Mạc Thanh Vân bọn người hội sẽ không vui. Thấy thế, Hồ Lê liền lộ ra áy náy biểu lộ, nói: Các vị, thật sự là xin lỗi. Bởi vì tiên cung bên trong bỗng nhiên tới khách nhân quá nhiều, khách phòng đã không đủ dùng, chỉ cần ủy khuất các ngươi tạm thời ở nơi này. Đối với Hồ Lê giải thích, Thạch Đồng Khánh tự nhiên là không tin tưởng. Nghe vậy, hắn chính là mặt lộ vẻ không nhịn được biểu lộ, đối Hồ Lê phất phất tay nói: Tốt, ngươi lui xuống trước đi. Đi rõ. Hồ Lê gật đầu rời đi. Nhìn thấy Hồ Lê rời đi về sau, Thạch Đồng Khánh mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân bọn người, bàn giao nói: Chúng ta ở lại biệt viện có thể chinh lịch, nhưng tiếp xuống Tam Vực Tiên Hội bên trong, các ngươi lại phải cho ta hào hào biểu hiện. Biết rõ. Lão tổ nghe được Thạch Đồng Khánh như vậy bàn giao, Trần Thanh bọn người là mặt lộ vẻ phẫn nộ biểu lộ, song quyền thật chặt nắm lại. Giờ khắc này trong lòng của bọn hắn đều thầm hạ quyết tâm, lần này nhất định phải cho Đông Húc Tiên Cung đẹp mắt. An nhìn thấy Trần Thanh đám người biểu hiện, Thạch Đồng Khánh mặt lộ vẻ hài lòng biểu lộ, đối mọi người gật đầu nói: Cử ly Tam Vực Tiên Hội mở ra còn thừa lại 2 ngày thời gian, 2 ngày này các ngươi có thể tùy ý đi dạo. Nhớ kỹ, các ngươi không nên gây chuyện, nhưng cũng đều đừng sợ sự tình. Rõ. Mọi người gật đầu. Nghe được Thạch Đồng Khánh như vậy bàn giao, Mạc Thanh Vân bọn người là nhãn tình sáng lên, minh bạch Thạch Đồng Khánh ý tứ. Thái Cổ Chí Tôn 131 chương 1303 tự sát thức khiêu chiến bàn giao Mạc Thanh Vân bọn người một câu. Thạch Đồng Khánh tự hướng biệt viện bên trong đi vào, để Mạc Thanh Vân bọn người tự do hành động. Một bên mấy vị trưởng lão thấy thế, cũng không nói thêm gì, rối rít hướng trong nội viện đi vào. Gặp Thạch Đồng Khánh bọn người đi vào trong viện,

tiếp nhận Lợi Đồng khiêu chiến. Chợt, Mạc Thanh Vân liền cùng Lợi Đồng cùng một chỗ tiến vào một bên trong sàn chiến đấu. Nhìn thấy Lợi Đồng cùng Mạc Thanh Vân tiến vào chiến đài, Lợi Nguyên Hùng liền lộ ra đắc ý cười lạnh, phảng phất là gian kế đạt được đồng dạng. Tiên thuật nổ lôi kỳ lân. Lợi Đồng tiến vào chiến đài bên trong, hắn liền trực tiếp đối Mạc Thanh Vân đồng thủ, hướng phía Mạc Thanh Vân từng ngón tay ra. Đón lấy, chiến đài trên không liền bắt đầu thanh quang đại thịnh, trong đó dần hiện ra từng đảo lôi hồ. Giống rất nhanh, trên chiến đài không đoàn kia thanh quang liền bị một cỗ lực lượng bá đạo xé mở. Từ đó truyền ra một đạo điếc tai tiếng thú gào. Đi theo cái kia đạo tiếng thú gào đằng sau, mọi người liền thấy một cái cự đại thân ảnh màu xanh hướng phía Mạc Thanh Vân bá đạo đánh tới. Đây là một cái cự đại màu xanh kỳ lân. Chi chi chi, tại cái này màu xanh kỳ lân đánh úp về phía Mạc Thanh Vân lúc, trên người nó phát ra lôi quang, cho người ta một loại cảm giác hết sức khủng bố. Nhìn thấy cực tốc tới gần màu xanh kỳ lân, Mạc Thanh Vân không có chút nào chần chờ, lập tức lấy ra phần tiên chiến kích ngăn cản. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, Lợi Nguyên Hùng mặt lộ vẻ chế xếu biểu lộ, khinh thường nói: cái này Mạc Thanh Vân vẫn là như vậy tự đại, Lợi Đồng sư để một thức này tiên thuật cũng không phải tốt như vậy đỡ được. Nghe được Lợi Nguyên Hùng nói đến đây ngữ, Trần Thanh bọn người là biểu lộ biến đổi, trong đó xen lẫn một tia trào phúng. Lợi Đồng một thức này thần thông cường đại, Mạc Thanh Vân có thực lực, chẳng lẽ tựu không cường đại sao? Lúc này, tại Lợi Nguyên Hùng lời nói rơi xuống lúc, phần tiên chiến kích đã đâm trúng màu xanh kỳ lân. Bành một đạo trầm đục âm thanh truyền ra, chỉ gặp màu xanh kỳ lân tại phần tiên chiến kích một đâm phía dưới, trực tiếp bị bá đạo đánh tan. Một kích đánh tan màu xanh kỳ lân, Mạc Thanh Vân xuất thủ không chút nào ngừng, lần nữa hướng Lợi Đồng một kích quét ngang mà đi. Bởi vì Mạc Thanh Vân xuất thủ quá nhanh, lại thêm Lợi Đồng lơ là sơ suất, rất nhanh liền bị Mạc Thanh Vân một kích oanh trúng. Ầm, tại Mạc Thanh Vân cái này một kích phía dưới, Lợi Đồng trực tiếp bị đánh ra chiến đài, sắc mặt lập tức đỏ bừng. Phúc, Lợi Đồng trong lòng một trận khí huyết cuồn cuộn về sau, hắn phun ra một ngụm máu tươi, mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Hắn tại Đông Húc Tiên Cung bên trong đã là đồng cấp người mạnh nhất, thế nhưng là bây giờ đối mặt Mạc Thanh Vân, thậm chí ngay cả một chiêu tìm không tiếp nổi. Kết quả này đối với hắn đà kích quá lớn. Vị sư đệ này, giao thủ quá trình quá ngắn ngủi, xin thứ cho ta không cách nào chỉ điểm ngươi. Một chiêu đem Lợi Đồng đánh bại, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hổ thẹn biểu lộ, nói ra một câu xin lỗi lời nói. Lại nói: bất quá, ngươi cũng không cần quá thất vọng, tranh thủ lần sau cùng ta lúc giao thủ, có thể kiên trì đến ba chiêu trở lên, như thế ta liền có thể chỉ điểm ngươi. Ngươi nghe được Mạc Thanh Vân lời nói này, Lợi Đồng lập tức khó thở, nhìn không được lại phun ra một ngụm máu tươi. Mạc Thanh Vân lời này quá khinh người, có thể hắn lại không cách nào tiến hành phản bác, trực tiếp nhẫn thủ lấy Mạc Thanh Vân nhục nhã. Đem Lợi Đồng sư để đỡ xuống đi. Nhìn thấy Lợi Đồng cái dạng này, Lợi Nguyên Hùng mặt trầm biểu lộ, phân phó một người đem Lợi Đồng đi đến. Lại nói: Hồ Minh Trung, ngươi đi hướng Mạc sư để lĩnh giáo thoáng cái. Nhớ kỹ, muốn tại Mạc sư để trong tay kiên trì đến ba chiêu. Lợi Nguyên Hùng lời nói nói xong lời cuối cùng, chỉ cần là từ trong hàm răng đụng tới, ngữ khí âm lãnh tới cực điểm. Rõ nghe được Lợi Nguyên Hùng phân phó, cái này Hồ Minh Trung không dám phản bác, liền vội vàng gật đầu lên tiếng. Cái này Hồ Minh Trung thực lực không yếu, đã đạt đến tiên anh trung kỳ, thực lực hẳn là tại vừa rồi Lợi Đồng phía trên. Nhìn thấy Lợi Nguyên Hùng biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, nói: Lợi Nguyên Hùng, không cần đến phiền toái như vậy, ngươi để bọn hắn mấy cái cùng lên đi, ta duy nhất một lần chỉ điểm bọn hắn càng bớt việc. Cái gì Mạc Thanh Vân muốn đồng thời khiêu chiến 6 vị tiên anh kỳ người? Cái này Mạc Thanh Vân điên rồi sao? Liền xem như tiên anh kỳ viên mãn người cũng không sợ làm như vậy a. Mạc Thanh Vân cái này bức giả bộ ta phục, ta thừa nhận. Hắn là ta gặp qua nhất trang bức người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hành động này, mọi người đều là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, trong lòng đối Mạc Thanh Vân khuất phục. Đã ngươi chủ động yêu cầu, ta cũng chỉ đành thành toàn ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, Lợi Nguyên Hùng biểu lộ càng thêm âm lãnh mấy phần. Đối bên cạnh sáu người bàn giao một phen. Nghe được Lợi Nguyên Hùng như vậy bàn giao, sáu người kia cũng liền không chần chờ nữa, nhao nhao đi vào trong sàn chiến đấu. Nhìn thấy sáu người này tiến vào trong sân ga, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, trong ánh mắt toát ra hí ngược chi ý. Theo sáu người này khí thế ba động đến xem, thực lực của bọn hắn còn không bằng Hàn Năm Dặm bọn người, há lại sẽ là đối thủ của hắn. Đại Thiên Ma chỉ liếc nhìn một chút Hồ Minh Trung bọn người, Mạc Thanh Vân khó được cùng bọn hắn nói nhảm, hướng thẳng đến bọn hắn chỉ một cái oanh ra. Rất nhanh toàn bộ tam vực tiên kiệt các trên không liền bị một đoàn đoàn mây đen che lại. Tại những cái kia mây đen trung ương có từng đạo lôi mang phun trào, tựu hướng U Linh múa liêm đao đồng dạng. Thật là khủng khiếp thần thông, tại cái này thần thông khí thế dưới, ta gần như liền hô hấp cũng không dám. Một vị tiên anh đỉnh phong đệ tử mặt lộ vẻ ánh mắt hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt nhìn xem trên không mây đen. Một cái to lớn màu đen cử chỉ theo kia trong mây đen bay ra, cực tốc hướng Hồ Minh Trung bọn người đánh tới. Gặp Đại Thiên Ma chỉ hướng mình bọn người đánh tới, Hồ Minh Trung đám người nhất thời thần sắc đại biến, vội vàng xuất thủ ngăn cản Đại Thiên Ma chỉ. Đại Thiên Ma chỉ tốc độ công kích cực nhanh, đảo mắt tự oanh đến Hồ Minh Trung đám người trước người, bá đạo đánh tan bọn hắn ngăn cản. Phúc bị Đại Thiên Ma chỉ bá đạo xung kích, Hồ Minh Trung bọn người trong nháy mắt bị đánh bay xuất chiến đài, miệng phun tiên huyết, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Mọi người thấy một màn này toàn bộ đều ngốc trễ ngay tại chỗ, bị Mạc Thanh Vân thực lực sợ choáng váng. Một cái tiên vũ kỳ tu vi người vẻn vẹn bằng vào chỉ một cái chi lực liền đem sáu vị tiên anh kỳ người đánh bại. Loại thực lực này quá xỏa người, tiểu tử này thực lực tốt biến thái. Dùng hắn hiện ra thực lực đến xem, đủ để đứng vào tam vực tiên kiệt trong bảng. Đâu chỉ có thể xếp vào tam vực tiên kiệt bảng, ta xem ra đủ để đứng vào tam vực tiên kiệt bảng trước 30. Khó trách tiểu tử này có thể đại biểu Vĩnh Nam Tiên Cung tham gia cái này nhất giới tam vực tiên hội. Giờ khắc này, mọi người rốt cuộc hiểu rõ, Mạc Thanh Vân vì cái gì có thể tham gia tam vực tiên hội. Tại mọi người khiếp sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân lúc, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt nhìn về phía Lợi Nguyên Hùng, khiêu khích nói: Lợi Nguyên Hùng, ngươi có muốn hay không cũng tới lĩnh giáo mấy chiêu trạm trang web tiểu thuyết miễn phí áp, không quảng cáo, không sai lầm, đổi mới nhanh, hội viên đồng bộ giá sách, văn tự lớn nhỏ điều tiết, đọc độ sáng điều chỉnh, tốt hơn đọc thể nghiệm.